Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151. Gặp mặt cửu vĩ, gió ở tùy ý lay động, trên mặt đất hiện đầy tầng tầng cát to lớn ở gió kéo dưới, tạo thành từng cái bão cát, hướng về bốn phía lan tràn, chung quanh là một mảnh thạch lâm. Từng cái cao vút trong mây thạch lâm, rậm rạp ở chỗ này, mặc dù nói trên bãi đá, mang theo bão cát ăn mòn vết tích, thế nhưng cái này cũng mang theo tang thương ý nhỉ. Kagezu hai mắt đã sớm hóa thành tam câu ngọc Seragon, ở chỗ này khắp nơi quan sát, trời u u ám ám, nhất là gió kia cát, đem ánh mặt trời che lấp. Cũng chỉ có từng miếng hoàng vân trải qua, để trong này tràn đầy một loại không cùng một dạng khí tức. Âm u sao, sợ hãi sao, không phải, cái này tất cả đều không phải, cái này vẻn vẹn có một loại cảm giác bị đè nén. Kagezu ánh mắt ở chỗ này nhẹ nhàng đảo qua, mang theo màu đỏ thắm ánh mắt, còn có cái kia băng nhược băng xương lạnh ý. Nhìn từ trên xuống dưới bốn phía, lướt qua lấy đầy trời hoàng sa, xuyên thấu qua giá cao ải không tuân theo thạch lâm. Kagezu trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Inoue, chính là chỗ này sao? Đúng vậy, Kagezu đại nhân, căn cứ tình báo, nơi đây chính là cửu vĩ ở địa phương. Bất quá bây giờ xem ra cửu vĩ cũng không có ở chỗ này a. Uchiha Inoue, giọng nói lại tựa như không có cảm tình một dạng, nhưng là lại mang theo thật sâu cung kính. Kagegeu cũng là ở nơi này ngôn ngữ dưới, khẽ gật đầu, sau đó nhìn bốn phía xuất hiện. Trong hai mắt Seragon, trong giây lát biến thành Mangekyo Serinyan. Mangekyo cái này còn xa xa không đủ, trực tiếp biến thành vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Kagezu nhìn bốn phía xuất hiện, ánh mắt lạnh ý hiện ra, hai tay nhanh chóng cùng một chỗ giao nhau, sau đó nhìn cách đó không xa một cái điểm đỏ, cũng là thổ lộ ra giống như tháng 10 đông phong vậy thoại ngữ. Cửu vĩ, chính là cửu vĩ, Kagezu trong con mắt xuất hiện chính là cửu vĩ, con kia để Kagezu suy nghĩ mấy năm tồn tại. Cái này phút chốc Kagezu hai tay nhanh chóng kết ấn. Cái kia phức tạp mà lại bình thường ấn ký. Cũng là để Kagezu bốn phía xuất hiện nhàn nhạt hắc sắc cơn lốc. Cái này cơn lốc quấn vòng quanh Kagezu bốn phía. Sau đó ở không ngừng gào thét. Kagezu khóe miệng lạnh rên một tiếng. Thanh âm này thật là lớn. Mang theo vô cùng lực xuyên thấu. Để lúc này giấu ở cái này trong bãi đá cửu vĩ. Trong giây lát hướng về Kagezu trông lại. Phảng phất là cảm giác được. Cái này đến từ xa xa uy hiếp. Cửu vĩ ầm ầm gian chấn động. Nhất thời hướng về thương thiên gầm thét khoảng khắc. Sau đó hai mắt xuất hiện màu đỏ thắm thú đồng. Trong nháy mắt một cỗ nhưng như dã thú. Nhưng là lại mang theo một cỗ to lớn khí thế. Khuếch tán ở nơi này trong bãi đá, sau đó hướng về Kagezu cuốn tới. Khí thế kia, mang theo giả một cỗ, như dã thú khí tức, cũng là mang theo cái này một cỗ không phải giới hạn chakra khí tức. Cổ hơi thở này để người xung quanh viên đều là rừng chấn động. Uchiha Inoue, hộ vệ Kagezu bên người, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân. Cửu vĩ thực lực quả nhiên không thể coi thường. Chỉ là như thế khí tức. Liền như thế dĩ nhiên. Thực lực kia nên cường đại đến mức nào? Nghe vậy, Kagezu trong con mắt lạnh ý lần nữa bằng thêm 3 phần. Thế nhưng bằng thêm không chỉ là lạnh ý. Còn có cái này cái kia cảm giác hưng phấn. Kagezu tự nhiên biết cửu vĩ cường đại. Có thể nói đang bình thường ninja trong tay coi như là một cái thực lực cường đại đến cực hạn ninja. Thế nhưng miễn là cái này ninja là một người bình thường cái này. Không có gì hay là huyết kế giới hạn. Kia phổ thông ninja đang đối mặt cửu vĩ chắc chắn phải chết. Nhưng là Kagesu biết rõ, chính mình Seragon, nhưng là chuyên môn khắc chế cửu vĩ tồn tại. Kagesu, trên người ở nơi này phút chốc, dâng lên cuồn cuộn khí tức. Hơi thở này nhiễm dơ một cái đại sơn giống nhau, nặng nề xuất hiện ở phụ cận. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, một cỗ khí tức hủy diệt, sông Kagesu trong thân thể xuất hiện. Hơi thở này, để người xung quanh có loại không cách nào nói cảm giác sợ hãi. Cái này phút chốc, Kagesu trong con mắt, lạnh ý hiện ra, quay chung quanh ở Kagesu bên người hắc sắc cơn lốc. Quả thực đột nhiên gào thét dựng lên, gào thét trong lúc đó, còn mang theo có lôi minh, âm mang quanh quẩn gian. Kagesu thân thể nổ, dần dần bị cái này hắc sắc cơn lốc bao vây, mà Kagesu trên đỉnh đầu thiên, lúc này cũng là bị lấy màu đen cơn lốc bao vây lại. To lớn hắc phong bao phủ xuống, quả thực là một bộ hủy thiên diệt địa chi giống như. Không ngờ, lúc này, cái này cuồng phong bắt đầu khởi động, kèm theo Kagesu hét lớn một tiếng. Nhất thời cái này hắc phong giống như là thủy triều bắt đầu khởi động. Chỉ nghe, thời khắc này Kagesu quát to, phong độn hắc long rít gào. Thanh âm này, phảng phất là tới từ địa ngục thôi mệnh khúc, cũng là dường như đến từ trong thiên đường hòa âm. Nhưng là khi Kagesu vừa dứt lời trong nháy mắt, hắc phong gào thét mà đến, không trung cái kia dâng lên hắc sắc cơn lốc. Còn có quay chung quanh ở Kagesu bên người hắc sắc cơn lốc. Bản hạt tía tô cùng cái kia đầy trời hoàng sa, trực tiếp biến thành một cái không biết bao nhiêu hắc sắc cự long. Cái này to lớn long đầu trên không trung hiển lộ, sau đó vọt thẳng lấy cửu vĩ trong giây lát gầm thét khoảng khắc. Trong nháy mắt đại xuất hiện chiến đấu, không trung trực tiếp treo lên dao găm một dạng cơn lốc. Cái này cơn lốc tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo một cổ cường đại khí tức hủy diệt. Dường như đem chính xác thiên địa đều cho hủy diệt giống nhau. Một chiêu này thanh thế lớn, cửu vĩ cái kia màu đỏ thắm thú đồng. Nhìn Kagesu, miệng Nakamori nhưng quát lên. Hỗn đản, chính là ngươi tên hỗn đản này. Indra chuyển thế, vì sao mỗi một lần huynh đệ các ngươi giữa chiến đấu đều muốn liên lụy đến ta. Lão nhân, người thật đúng là một tên khốn kiếp a. Cửu vĩ thanh âm, bị cơn lốc cho ngăn cản, không có nhiễm nghe được. Thế nhưng cái này một khắc cửu vĩ, cũng là dương thiên rít gào. Trong lúc đó rít gào mang theo cơn lốc, dường như khống chế trong lúc đó bị cái này giống lên một tiếng cho đánh vỡ. Cái này phút chốc, cửu vĩ trong miệng đã xuất hiện một cái không ngừng tuyên chiến chakra. Hắc sắc, lam sắc, âm dương trúc tính chakra. Ở nơi này phút chốc tạo thành từng cái to lớn vĩ thú ngọc. Làm một vĩ thú, hơn nữa còn là vĩ thú trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Nguyên tác trong, một chọi năm tồn tại. Hơn nữa còn là ở cũng chỉ có một nửa dưới thực lực một chọi năm. Có thể thấy được thực lực cũng không bình thường, giống như mặt trời cự đại vĩ thú ngọc, trực tiếp hướng về kia màu đen cự long đánh tới. Màu đen cự long, cái này phút chốc hóa thành một đạo bàng bạc hắc sắc ánh sáng. Cái này quang mang trực tiếp hướng về vĩ thú ngọc đánh tới. Vĩ thú ngọc mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, càng là mang theo như nhau giống như tử thần một dạng khí tức tử vong. Xuất hiện ở đây màu đen cơn lốc trong, không biết khi nào, cũng không biết là thời điểm thời gian, chỉ biết trong nháy mắt đó, thiên địa lan vị trí biến sắc, thế giới ở nơi này phút chốc trực tiếp bao la một mảnh. Hắc ám trở thành lúc này ca khúc chủ đề, thế nhưng còn có cái kia sức mạnh bàng bạc tan ra bốn phía. Nhiễm dơ một cái cự thú giống nhau, hướng về bốn chu trùng đánh đi. Nổ tung lực lượng, phảng phất là một cái như sóng to gió lớn sóng thần giống nhau, hướng về bốn phía gào thét mà đến.